Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1016. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 3. Từ thiếu nữ ống tay áo bò ra tới bọ cánh cứng. Cũng không phải là bình thường bọ cánh cứng, mà là Tây Cương một loại cổ trùng, tên là truy hồn. Mà cái này soái khí lại lạnh ngạo thiếu nữ đúng là Tây Cương Di gia đại tiểu thư. Đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên hai người cùng tuổi. Liền bởi vì hai người cùng năm sinh ra, lại đều là tứ đại gia tộc người thừa kế, cho nên cho dù hai người từ nhỏ đến lớn cũng chưa chính thức đã gặp mặt, nhưng là các nàng đã sớm đối lẫn nhau rất quen thuộc. Lúc này, một con truy hồn cổ trùng bò ra tới. Cuối cùng tất cả đều ghé vào trên mặt đất. Một con, hai chỉ, ba con, chín chỉ, chín người, đầy tháng nheo nheo mắt. Nàng truy hồn cổ trùng có thể cảm ứng ra một canh giờ trong vòng xuất hiện ở chỗ này người hơi thở. Xem ra Lăng Nhạc Nguyên cũng không phải cái thứ nhất đến. Nàng trước sau vẫn là bị người khác đoạt trước thiếu chủ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phía sau người hỏi đầy thắng một câu. Mặt khác gia tộc cùng môn phái, người dự thi đều tương đối tự do. Đại gia địa vị cũng là bình đẳng. Chính là Tây Cương là cái cấp bậc nghiêm ngặt địa phương. Di gia người luôn luôn tôn xưng đầy thắng vì thiếu chủ, bởi vì nàng là đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế. Thân phận của nàng địa vị cao cao tại thượng, mặt khác đệ tử là không có biện pháp cùng nàng so sánh với. Nếu đã có 9 người đi vào, tin tưởng thực mau những người khác cũng sẽ lục tục đuổi tới. Chúng ta không nóng nảy, tuy nói có câu nói kêu dậy sớm chim chóc có trùng ăn, nhưng là không phải còn có một câu sao? Đầy tháng nhìn trước mắt Ngô Vương mộ đàn, đột nhiên thấp thấp nhẹ ngữ. Dậy sớm trùng nhi, bị điều ăn, Ngô Vương mộ rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm? Ai có thể biết, cái thứ nhất tới người chưa chắc chính là đi đến cuối cùng người. Lăng Nhạc Nguyên, chúng ta chờ xem, đen nhánh, âm lãnh. Toàn bộ Ngô Vương mộ đều là đen nhánh một mảnh. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm vừa mới thích ứng lăng mộ trung hắc ám. Cố Đình vẫn luôn lôi kéo nàng. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, bất đồng thanh sắc rút về chính mình cánh tay. Đình ca, chúng ta không cần chờ Sương Nhi sư tỷ bọn họ sao? Lúc này, hai người đang ở bậc thang. Ninh Hoan Tâm không biết cái này bậc thang còn phải đi bao lâu, cũng không biết này lăng mộ rốt cuộc sẽ có cái gì. Bọn họ giúp không được gì. Cố Đình ngữ khí như cũ rất thấp trầm. Ni, người tu vi cao, chúng ta hai người cùng nhau tổng có thể cùng Lưu Vân Cốc người chống lại. Đối thượng Lăng Nhạc Nguyên, phần thắng cũng rất lớn. Tuy rằng cùng Cố Xương bọn họ là từ nhỏ cùng nhau tu luyện, nhưng là thực rõ ràng, Cố Đình cảm thấy chính mình so mặt khác ba người cường quá nhiều. Bọn họ căn bản không phải một cái cấp bậc. Nghe được Cố Đình nói, Ninh Hoan Tâm không ngôn ngữ. Nguyên bản Cố Đình là Cố gia cái này tiểu đội thủ lĩnh. Tất cả mọi người đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới rồi nơi này, Cố Đình sẽ không chút do dự ném xuống những người khác. Lúc này, Ninh Hoan Tâm trên tay đột nhiên bốc lên ra một đoàn ngọn lửa, đem toàn bộ lăng mộ địa cung chiếu rọi sáng người lên. Phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Là Lăng Nhạc Nguyên. Lăng Nhạc Nguyên cơ hồ không làm bất luận cái gì dừng lại. Thân ảnh phong giống nhau từ Ninh Hoan Tâm bên người thổi qua. Nhìn đến Lăng Nhạc Nguyên thân ảnh, Cố Đình cũng nhanh hơn bước chân. Cố Hoan, mau, Ngươi đang làm gì? Cố Đình có chút nóng nảy, cùng Lăng Nhạc Nguyên một trước một sau đuổi theo lên. Nguy hiểm, Ninh Hoan Tâm khẽ gọi một tiếng. Chính là hai người nháy mắt liền mất đi bóng dáng. Ai? Ninh Hoan Tâm thở dài một câu. Nơi này thật sự rất nguy hiểm. Tuy rằng nói không nên lời sao lại thế này, nhưng là Ninh Hoan Tâm có loại trực giác, cái này lang mộ sẽ xảy ra chuyện. Nàng là tưởng giữ chặt Cố Đình. Đáng tiếc, hắn tốc độ thật là quá nhanh. Hết chương.